Nếu cô dám phản bội, ngay cọng tóc cũng đừng mơ giữ lại trên đời này, rõ chưa? Tư Mạn hậm hực đưa tay quệt vệt máu bên khóe miệng thở hồng hộc. Bây giờ tự mình chứng thực lời đồn thiên hạ, Nghiêm Trạch là quái vật. Tư Mạn mới rõ, chỉ mới là 1/10, hắn đích thị là ác quỷ mới đúng. Thấy Tư Mạn không có ý định đáp lời, sát khí quanh thân Nghiêm Trạch lại càng tăng mạnh, ánh mắt sắc như lưỡi dao kia chiếu thẳng vào người phụ nữ trước mặt. Chỉ một khoảnh khắc này, sắc mặt Hắc Báo và Hắc Miêu biến chuyển, hỏng rồi. Tư Mạn bị cơn nộ khí kia bao vây lập tức có phản ứng, sợ đến cứng họng. Đoàng! Vừa kịp đưa mắt quan sát Nghiêm Trạch thì một tia sáng lóe lên với tiếng nổ và mùi thuốc súng hướng về phía cô. Tiếp đó là một cơn nhói kèm theo sự đau đớn khủng khiếp khiến Tư Mạn cảm giác thế giới như tối sầm đi. Tựa hồ lượng máu trên người đang chảy ngược. Tư Mạn không thể đứng vững, đau đớn gục xuống sàn nhà. Máu tràn ra nhỏ giọt rồi thành một vũng máu tanh tưởi khinh người. Cô kinh hoàng nhìn Nghiêm Trạch vẫn lạnh lẽo như thường, ánh mắt không chút xao động, thậm chí càng tăng thêm vẻ chết chóc. Cảm giác đau đớn ngâm vào xương, nhưng vẫn ngậm chặt môi không thốt lên nửa lời. Vẻ mặt Tư Mạn càng tăng thêm giận dữ và bất phục. Tên kia chớp mắt đã bắn cô, có thể nhanh đến mức khiến cô không kịp phản ứng, chỉ vì cô vẫn chưa đưa đáp án hắn một tiếng vâng ngoan ngoãn, mặc dù cô đã chấp nhận làm việc cho hắn. Hành sự vô tình, máu lạnh như quỷ, quả nhiên là chủ thượng. Tư Mạn đau đớn ôm chân, phát súng vừa nãy của Nghiêm Trạch đã không nhằm vào tim cô mà là bắp chân phải của cô. Hành vi này quá nhanh, cũng không ai kịp ngờ đến. Tư Mạn lại càng không ngờ, chỉ vì cô tiết kiệm một chữ vâng đã ăn ngay phát súng này. Cái lý lẽ hung tàn gì đây? Rõ chưa? Nghiêm Trạch vẫn lạnh lẽo như thường, từ trên cao nhìn Tư Mạn nằm gục trên sàn nhà, ôm lấy chân phải đẫm máu tươi, giọng nói ngập mùi vị uy hiếp. Cô thử không mở miệng lần nữa xem. Những người xung quanh sợ đến ngã nhào ra, những kẻ không liên quan đã sớm bị người của Nghiêm gia đuổi đi hết. Chỉ còn lại một vài tiếp viên phục vụ cho bọn họ đã sợ mất mật vì một loạt chuyện vừa xảy ra. Hắc Báo, Hắc Miêu quan sát Tư Mạn, có chút chờ mong trong lòng, muốn cô ngoan ngoãn một chút. Họ cũng chẳng hề muốn một tay súng cừ như vậy lại cứ thế mà ra đi. Tư Mạn thở hồng hộc, vừa đau vừa hận. Cô trước đây không phải là chưa từng dính đạn. Năm 12 tuổi cũng nhận một phát chí mạng. Chỉ là lúc đó không có người đàn ông nguy hiểm này đứng trước mặt uy hiếp. Gia tăng sự đau đớn từ phát súng kia khiến cô hoảng sợ. Vâng. Tư Mạn cắn môi, tựa vào tường, không tình nguyện đáp một câu. Nghiêm Trạch khép hờ mắt lại, vứt súng sang Hắc Báo, không nói thêm câu nào nữa mà quay đầu rời đi. Hắc Báo đưa mắt sang Hắc Miêu, ra hiệu rồi đi theo Nghiêm Trạch. Sau đó là đám vệ sĩ Nghiêm gia đều lần lượt theo chân Nghiêm Trạch rời đi, chỉ để lại Tư Mạn cho Hắc Miêu. Tiếng bước chân vững vàng mạnh mẽ của người đàn ông kia dần dần rời xa. Đến khi không còn nghe thấy nữa, Tư Mạn mới đấm sàn, bực tức hét lên. Khốn khiếp, chân của bà! Hắc Miêu đứng bên cạnh ra hiệu cho một tên vệ sĩ khác từ xa chạy tới, bế Tư Mạn vào phòng VIP. Đế Vương, hắn nửa cười nửa không nói. Ngoan ngoãn sớm có vẻ tốt không? Đỡ ăn một phát súng. Tư Mạn được bế vào phòng, đặt trên ghế, vẫn còn tức tưởi và đau đớn đến không động đậy nổi, tức giận nhìn Hắc Miêu. Hừ, còn không mau đưa tôi tới bệnh viện, muốn tôi làm việc cho các người, cái chân như vậy thì làm ăn được gì? Hắc Miêu nhận một hộp y tế từ tay vệ sĩ, ngạo mạn đáp. Đám bác sĩ vô dụng đó, Nghiêm gia không chứa, cô im mồm được rồi đấy. Nói rồi, Hắc Miêu không màng quan tâm vẻ mặt sửng sốt của Tư Mạn, khi thấy hắn thành thạo cầm thuốc tiêm, gây mê. Không nhanh không chậm, đâm vào da thịt non mềm, rồi lại tiếp tục dùng dao kéo, gắp đạn, múa vài đường trên chân cô. Bây giờ Tư Mạn mới nhớ ra, Nghiêm gia có nuôi một thần y. Nói cho đúng ra là thiên tài y học trẻ tuổi, có thể xử lý các ca mổ khó, có thể thực hiện trên thế giới. Vào nhiều năm trước đã quy phục dưới chân Nghiêm gia. Người đó còn có cái đầu nhanh nhạy và giỏi xử lý nghiệp vụ kinh tế, là một người chiếm giữ vị trí quan trọng Nghiêm gia, là đệ tam đại nhân mà người ngoài thường gọi bằng cái tên con mèo giữ cổng Nghiêm gia, Hắc Miêu. Hắc Miêu đại nhân, anh xử lý cẩn thận cho tôi, phụ nữ chúng tôi sợ nhất là để lại sẹo. Tư Mạn mặt mày tái nhợt, vẫn không quên dặn dò vài ba câu. Tuy rằng cô đã biết Hắc Miêu còn xuất sắc hơn cái đám bác sĩ ở bệnh viện, nhưng đây vẫn là lần đầu tương ngộ, còn chẳng biết lời đồn có thật hay không. Hắc Miêu làm vẻ không quan tâm, chăm chú một hồi, vẻ mặt lúc tiến hành ca mổ này cho Tư Mạn lại hoàn toàn bình thản, cứ như là đang giúp con chó con mèo ngoài đường băng bó vết thương, khiến Tư Mạn cũng có chút an tâm. Lúc hắn hoàn thành thì Tư Mạn đã đờ người ra, sắc môi nhợt nhạt, hai mắt không linh hoạt vì mất nhiều máu. Nghiêm gia không nuôi những kẻ vô dụng. Hắc Miêu rửa tay, bình thản nhìn cái chân băng bó gọn gàng của Tư Mạn đang nằm trên ghế. Rồi sao? Tư Mạn mệt đến mở không nổi mắt, chỉ nhắm mắt hờ hững đáp. Dưỡng thương cho tốt mà làm việc, hoặc là cô sẽ rời khỏi Nghiêm gia, đi thẳng đến nhà xác. Tư Mạn cả kinh mở mắt. Vết thương này là ai gây ra chứ? Và lại nó mau lành hay không đâu phải do cô quyết định. Nghiêm gia này rút cuộc coi mạng người là cái gì? Đụng không được liền đạp đổ, không cho kẻ khác có cơ hội mò tới. Đúng là bạc bẽo. Biết sợ thì ngoan ngoãn đi. Trước mặt chủ thượng thì nên nói cái gì nên nói, làm cái gì nên làm. Nếu đã từng được S.A. Nonimod đào tạo, ắt hẳn cô cũng không phải là kẻ vô dụng chỉ biết bắn súng. Chủ thượng nhìn chúng cô, nghĩa là cả đời này của cô đều do Nghiêm gia an bài. Cô không có quyền chống đối, chỉ có thể phục tùng. Làm việc cho chủ thượng, được chết vì ngài ấy là diễm phúc đời này của cô. Cho nên cô dám oán thán chủ thượng nửa lời thì viên đạn kia sẽ không phải ở trên đùi cô, mà có thể nằm ở đây. Hắc Miêu lạnh lùng nói, ngón tay dài chỉ giữa mi tâm Tư Mạn. Tư Mạn cũng rõ, từ giờ khắc này cô không còn khả năng chạy trốn nữa. Tuy rằng cô vốn là người khoáng đạt tự do, không sợ trời không sợ đất, thiên hạ này không ai giữ chân được cô. Nhưng chỉ dựa vào khoảng thời gian ngắn ngủi chạm mặt Nghiêm Trạch kia cũng đủ khiến cô buộc phải dừng bước. Hắn khiến cô không còn là gan rời đi. Kẻ hung bạo đó là người đầu tiên trên đời khiến cô sợ hãi đến tột cùng, chỉ bằng ánh mắt và hành vi. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, Nghiêm gia đang tìm con thiêu thân, cô lại có thể trà trộn trong hàng ngũ Nghiêm gia, đường đường chính chính làm việc cho Nghiêm Trạch. Ai có thể ngờ tới nhân vật truy nã cấp 1 lại là người Nghiêm gia được chứ. Và lại tháng trước cô đắc tội với nhiều tổ chức xã hội đen ở Đông Nam Á. Cái tên thiêu thân của cô vốn đã rất nhạy cảm, trốn đông trốn tây vẫn khó có thể dung thân. Bây giờ có thể trốn trong tay áo Nghiêm gia, chẳng phải vừa vặn cho cô một chỗ trốn an toàn nhất sao? Nghĩ đến đây, tâm trạng tù túng khó chịu của Tư Mạn cũng vơi đi, dần dần hòa hoãn, coi như chấp nhận số phận dưới tướng Nghiêm gia. Tuy rằng không biết bọn họ sẽ bắt cô làm cái gì, nhưng mà cô tin chắc ở đây vẫn an toàn hơn là phiêu bạt ngoài kia. Kể từ khi James Khải Huân bắt được cô thì thế giới ngoài kia đã không còn an toàn nữa. Biết điều là tốt. Hắc Miêu vốn có con mắt tinh tường, nhận ra biểu hiện an phận trên mặt Tư Mạn, hắn cũng hài lòng. Tư Mạn bỗng nhớ ra một việc, Nghiêm gia này cũng thật là vô tâm. Nghi thượng đệ nhất vừa bị giết lại có tâm tư đi thu phục kẻ khác. Đã vậy, đám đệ nhị đệ tam này vô cùng bình thản, cứ như là chuyện ngoài đường không liên quan đến họ. Theo như những gì Tư Mạn biết, Nghiêm Chính đích thị là em trai của Nghiêm Trạch mới đủ tư cách làm đệ nhất. Cánh tay phải đắc lực cho hắn, vậy cũng không thể nói Nghiêm gia coi như chuyện ngoài đường, cũng phát lệnh truy nã cấp độ 1 đối với cô. Ấy vậy mà đối với Nghiêm Chính lại không chút đau buồn. Đám người này có còn tình người không? Muốn hỏi cái gì? Nhận ra ánh mắt đánh giá của Tư Mạn chiếu chúng, Hắc Miêu nghi hoặc. Tư Mạn đương nhiên sẽ không ngớ ngẩn hỏi chuyện về Nghiêm Chính. Cô đang sắm vai là một cựu gián điệp của 10 năm trước. Bây giờ chỉ đơn giản là người dân buôn bán lương thiện, có đam mê với súng, không biết chuyện của giới hắc bang, cho nên vẫn là giả ngu ngơ là tốt. Tôi chỉ muốn hỏi các người muốn tôi làm gì. Hắc Miêu không vội đáp lời, chỉ cho một vệ sĩ vào bế cô ra xe. Hàng xe của Nghiêm gia chiếm hết một bãi lớn. Từ đằng xa, Tư Mạn thấp thoáng thấy bóng chiếc xe yêu quý của cô nằm ngơ ngác giữa biển xe. Sau này cô không thể tự do lái xe đi đây đi đó nữa. Xiềng xích của Nghiêm gia không cách nào tháo gỡ nữa. Dưỡng thương cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện trốn chạy. Sau này cô phải làm gì sẽ có người đến báo. Hắc Miêu đóng sập cửa, ra hiệu cho tài xế đưa Tư Mạn đi. Trên chiếc xe, Tư Mạn bị ba vệ sĩ dõi mắt trấn giữ, khiến cô ngay cả một ý niệm chạy trốn cũng không dám phát sinh. Cái chân của cô bây giờ thành vô dụng, cô có điên mới chọn giờ này để trốn. Tư Mạn tựa lưng vào ghế, thở dài, yên lặng nhắm mắt. Cuộc đời không ai ngờ đến, có những lúc rẽ ngang, nhanh đến mức không ai kịp thích ứng. Cô chỉ hy vọng ngã rẽ này còn lưu cho cô một chút ánh sáng. Tư Mạn được đưa đến bệnh viện dành cho người của Nghiêm gia ở phía tây ngoại ô thành phố. Mỗi ngày công việc của cô đều hết sức đơn giản, là nằm trên giường, đến giờ ăn thì ăn, giờ ngủ là ngủ, được chăm sóc giờ giấc, không khác gì trẻ mẫu giáo và quản thúc 24/7. Ngoài căn phòng rộng 50m² ra, Tư Mạn căn bản không thể bước chân ra ngoài nửa bước, mà cho dù có cho cô cũng chẳng thể đi nổi. Vết thương vừa vặn chặn đứng khả năng đi lại của cô, khiến cho người hôm qua còn du ngoạn tứ phương, hôm nay đã trở thành kẻ thân bất do kỷ. 10 bước chân cũng không thể tự mình đi. Cho nên nửa tháng sau, lúc Hắc Miêu đột ngột xuất hiện sau nhiều ngày quăng cô lại đây rồi mất tích, đã hết sức bất ngờ khi nhìn thấy Tư Mạn như con tép phơi khô, nằm ngả lưng trên ghế dài, chân bị thương gác lên bàn, tóc tai toán loạn rơi trên thành ghế, thân xác hoang tàn ủ rột, không chút sức sống. Đôi mắt lấp lánh như chân châu, bây giờ chẳng khác nào hạt chân châu bỏ phẩm độc hại, u ám đến kinh dị. Tư Mạn chán nản nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài có một nhành cây già khô héo đã lâu, không hoa không lá, chỉ có độc một chiếc lá yếu ớt sót lại. Tư Mạn bần thần ngắm chiếc lá đến quên trời đất. Nghe tiếng bước chân, Tư Mạn hơi đưa mắt, phát hiện ra đó là Hắc Miêu, lại càng khiến cô thêm ủ rột. Nhìn ra chiếc lá kia nói: "Bây giờ tôi rất thương tâm cho loài chim đã bị bắt nhốt trong lồng. Chúng giống như tôi vậy, có cánh mà chẳng thể bay, thật đáng thương." Hắc Miêu vô tư lự bước đến, không buồn bỏ lời của cô vào tai, kiểm tra vết thương trên chân cô. "Đã đi lại được rồi." "Hai, đi lại được thì sao chứ?" Tư Mạn thở dài chán nản. "Tôi cũng sẽ sớm giống chiếc lá cuối cùng ngoài kia. Khi nào nó rụng xuống thì tôi cũng sẽ rụng xuống." Da mặt Hắc Miêu co giật, không hai lời lập tức rút súng bên hông, đoàng một tiếng. Chiếc lá cuối cùng thê thảm rụng xuống. "A, à, làm cái gì đấy? Cái tên nghịch tặc, sao anh dám phá hỏng tư thái thưởng thức nghệ thuật của tôi?" Tư Mạn rồ lên như thú, bước xuống ghế chụp cổ Hắc Miêu gầm gừ. "Nói đi, là anh có thù với tôi, cố tình giết chết tâm hồn nghệ thuật còn đang ấp ủ trong trứng nước của tôi đúng không?" "Thuyết âm mưu là thuyết âm mưu." Hắc Miêu hất tay Tư Mạn ra khỏi cổ, bình thản chỉnh trang lại quần áo. "Cái thứ nghệ thuật nhảm nhí của cô chỉ lừa được con nít. Đừng mang cái bộ mặt sắp chết đó ra làm thơ. Lá cũng rụng rồi, sao cô chưa rụng luôn đi?" Tư Mạn lườm Hắc Miêu, cà nhắc bước đến ghế, bình tĩnh ngồi xuống. "Nói đi, anh tới đây làm gì? Đừng nói với tôi là Hắc Miêu đại nhân từ xa đại giá quang lâm chỉ để làm lá rụng nhé." "Tôi không rảnh rỗi như cô." Hắc Miêu ngồi xuống bàn, bắt chéo chân, rút từ trong ngực ra một cái còng tay. Tạch. Còng tay không nhanh không chậm khóa hai tay Tư Mạn lại với nhau, khiến mặt cô càng méo xệch đi. "Đây là có ý gì? Tôi ở trong này ngay cả mặt trời cũng không nhìn thấy. Các người sợ tôi bẻ khóa đến mức này sao?" "Cho cô thêm gan cô cũng không dám. Chiếc còng này nhắc nhở cô bây giờ là người của Nghiêm gia. Chỉ khi nào tôi muốn tháo mới có thể tháo. Còn không, ngày thường cô cũng phải đeo chiếc còng này." Tư Mạn trừng mắt. "Các người xem tôi là chó giữ nhà đấy à? Sao không làm cho tôi một cái chuồng xích lại luôn đi?" Hắc Miêu không quan tâm Tư Mạn giận dữ, chỉ thong thả rút từ trong túi áo ra một khẩu súng đưa cho cô. "Súng BMS, cho tôi." Tư Mạn kinh ngạc, khóa tay rồi lại cho súng, không khác gì chặt chân rồi gắn thêm cánh. "Đi làm nhiệm vụ thôi." Hắc Miêu đứng lên, bình thản bước ra khỏi cửa. Tư Mạn ngơ ngác một chút liền hiểu ra. Cô đến Nghiêm gia chính là vì cô giỏi dùng súng. Nghiêm gia hôm nay chính là muốn cô sử dụng năng lực này. Khóa tay cô lại chính là chưa tin tưởng cô tạo phản lúc nào. Cách này là làm giảm năng lực nhắm bắn của cô để người của Nghiêm gia có thể kịp thời phản kháng. Tư Mạn hơi nhếch môi. "Được lắm, coi như Nghiêm gia mẫn tiệp. Cho cô súng rồi có ngày cũng phải hối hận." Tư Mạn hùng hồn bước cả nhắc qua cửa theo chân Hắc Miêu. Chỉ là bước được 3 bước liền đứng im tại chỗ. "Đại nhân, anh mở khóa cho tôi 5 phút. Hắc Miêu nhíu mày, "Làm gì?" "Anh muốn đi cùng với người đang mặc áo quần bệnh nhân ra ngoài sao? Người không biết sẽ nghĩ anh dẫn bệnh nhân tâm thần chạy trốn. Người đời khinh bạc phỉ nhổ, chịu được không?" Hắc Miêu lườm mắt, thu 3 cái lời nói ngớ ngẩn của cô lại đi. Coi chừng chủ thượng biến cô thành bệnh nhân tâm thần thật. Hắc Miêu không hài lòng khi Tư Mạn không nghiêm túc mà liên tục bỡn cợt như vậy. Người Nghiêm gia trước nay nói một câu làm 10 lần, không bao giờ nở nụ cười hay trêu chọc ai. Cho nên trường hợp vô lo vô nghĩ, thích gì nói đấy của Tư Mạn không ổn cho lắm. "Ok ok, Nghiêm gia to lớn, Nghiêm gia vĩ đại, tôi xin nghe hết. Mặt mày Hắc Miêu vẫn chưa hết vặn vẹo, hắn mở khóa cho cô. Mất đến 10 phút, Tư Mạn mới mặc một chiếc áo sơ mi và quần bò đi ra ngoài. Trông cô không khác gì đám sinh viên đang đi du học. Hắc Miêu đưa Tư Mạn lên chuyên cơ của Nghiêm gia, chưa đến vài tiếng đã rời đến Pháp. Theo những gì Hắc Miêu truyền đạt lại thì nhiệm vụ của cô hôm nay chính là trà trộn vào bữa tiệc của các gia tộc lớn trong khu vực có mối quan hệ mật thiết giao thương. Nghiêm gia chính là một trong các đại gia tộc hào môn được mời đến tham dự. Tư Mạn được sắp xếp vào vị trí tiếp viên. Lựa thời cơ, hạ thủ chủ nhân của bữa tiệc này là Kỷ Thế Phàm, chủ nhân Kỷ gia. Tư Mạn biết Nghiêm gia trước nay muốn chém muốn giết đều đường đường chính chính mà làm, lúc này lại sai cô lén lút hại người. Chỉ e sớm đã có mục đích khác. Chỉ là tò mò thì tò mò, nhưng Tư Mạn không được phép dò hỏi, chỉ có thể làm theo mệnh lệnh được sắp đặt. Đến giờ bữa tiệc bắt đầu, Tư Mạn mới được mở khóa còng, thay trang phục tiếp viên, đưa vào tầm giám sát của Nghiêm gia. Cô đứng ở vị trí gần bàn VIP, trên tay đặt một cái khay đựng ly rượu, với tính chất chỉ cần đứng một chỗ tiếp rượu. Tư Mạn hoàn toàn có thể che giấu được cái chân đi đứng không bình thường của cô. Cũng chỉ được nửa tháng, cô căn bản không có cách nào hoàn toàn bình phục. Tư Mạn thầm nghĩ, làm việc như thế này cô được trả bao nhiêu tiền lương, phúc lợi cho người tàn tật là như thế nào. Đang lúc Tư Mạn chìm trong suy tư thì bữa tiệc cũng bắt đầu lai vãng vài vị khách bước vào. Nhìn bữa tiệc xa hoa với cách bài trí cầu kỳ mà màu chủ đạo là vàng, cũng đủ thấy tầm cỡ của các vị khách tham gia bữa tiệc. Những vị khách kia, nếu là nam thì đều khoác lên mình bộ com lê đắt tiền, không chút bụi bẩn, tóc tai chỉnh chu, giày áo là lượt. Lúc nào cũng có một tiếp viên theo cùng hầu hạ. Ở bữa tiệc này rất hiếm phụ nữ xuất hiện, chỉ có độc nhất hai người. Một là người đại tiểu thư nhà họ Lâm, và người kia là chủ mẫu phi gia. Cả hai người này đều có dung mạo xinh đẹp, cả thân thể đều toát lên vẻ sang trọng quý phái, không kém phần độc đoán. Đó là lý do họ có thể thay mặt gia tộc mình tham dự bữa tiệc này. Lúc bữa tiệc sắp bắt đầu, mọi người cũng đã ngồi yên vị tại chỗ của mình, thì phía cửa lúc này vang lên tiếng bước chân mạnh mẽ, kèm với vẻ mặt ngưng trọng là cung kính của chúng nhân. Tư Mạn đánh giá tình hình, thấy chúng nhân đổi sắc, không giấu tò mò mà nhìn ra. Từ ánh sáng tỏa ra phủ xuống khuôn mặt lạnh băng, không chút cảm xúc, không thể đoán ra hỉ nộ ái ố bên trong đôi con ngươi như sói kia. Nghiêm Trạch bước đi ngạo nghễ như một ông hoàng, từng bước rót vào tim chúng nhân những mảng sợ hãi, cùng với khí chất cường bạo, bóp nát ánh mắt bất kỳ kẻ nào lướt tới. Đằng sau lưng Nghiêm Trạch, Hắc Báo và Hắc Miêu nghiêm nghị cung kính theo sau. Chỉ riêng phong thái của hai người này cũng đủ khiến kẻ khác phải hoảng hốt, huống chi lại đối diện trực tiếp với chủ thượng cao quý. Nhất thời khiến chúng nhân hồ đồ quên mất thân phận mà hơi cúi đầu như một lẽ đương nhiên. Tư Mạn bị cái phong thái của Nghiêm Trạch làm mở mắt, phút chốc trong hư ảo thấy bóng đen vây quanh hắn như ma quỷ, không khỏi lạnh gáy hoảng sợ. Vết thương trên chân vô tình hữu ý nhói lên, nhắc nhở cô chớ có đắc tội với hắn. Phía cửa, một đoàn người chạy ra tiếp đón Nghiêm gia. Ai nấy mặt mũi tươi tắn, ra vẻ nịnh nọt vài câu mới mời Nghiêm Trạch tiến vào bàn VIP. Không biết là đã được sắp xếp trước hay là do Nghiêm Trạch thẳng một đường bước đến bàn do Tư Mạn phục vụ. Đợi đến khi Nghiêm Trạch an vị, miệng Tư Mạn mới khép lại được. Hắc Miêu không nói với cô ở bữa tiệc sẽ trực tiếp phục vụ Nghiêm Trạch, nên là phút chốc khiến cô hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. Nghiêm Trạch không quan tâm xung quanh, cũng chẳng buồn liếc Tư Mạn một cái, chỉ yên lặng dùng đôi mắt lạnh lẽo kia khống chế sự yên lặng không nên có ở bữa tiệc. Nhận thấy từ khi Nghiêm Trạch bước vào, không khí chan hòa trùng xuống, ông chủ Kỷ gia mới chịu xuất hiện trên sân khấu, phá vỡ màn không khí quỷ dị kia mà khai tiệc. Lúc Kỷ Thế Phàm bước ra, Tư Mạn cũng có chút bất ngờ. Những tưởng Kỷ chủ là một người đàn ông già khụ, không ngờ lại là một người rất còn trẻ, chỉ gần 30 tuổi. Người này có phong thái lịch lãm và khôi ngô, pha chút thư sinh, lại là loại đàn ông cuốn hút theo phương diện học rộng tài cao, lôi cuốn kẻ muốn dùng tri thức để làm chủ thiên hạ. Chỉ là khi nhìn thấy người này, trong lòng Tư Mạn bỗng chốc dâng lên một cảm giác quen thuộc, hình như đã nhìn thấy ở đâu đó. Kỷ Thế Phàm đứng trên bục, mở lời chào đến Nghiêm Trạch đầu tiên, mới đến các gia môn khác, sau đó nói vài lời thân mật cho buổi gặp mặt hôm nay. Giọng nói thanh thanh, không nhanh không chậm, đủ để người nghe thấy thoải mái. Tư Mạn Suốt buổi mặc dù có vẻ chuyên tâm nghe Kỷ Thế Phàm nói, nhưng thực ra đều lén quan sát Nghiêm Trạch. Cô nhận ra Nghiêm Trạch quá mức thờ ơ lãnh đạm với những cuộc vui kiểu này. Hắn ngồi trên ghế lớn, tựa lưng khép hờ mắt, thân hình to lớn, ngồi chệm chệ trên ngai vàng quyền quý, không cần làm gì mà đủ khiến cho kẻ tầm thường thò đầu rụt cổ không dám ngoái nhìn. Hai người Hắc Miêu Hắc Báo vẻ mặt cương nghị đứng đằng sau không nói một lời. Cứ như thể Nghiêm gia hôm nay đến đây chỉ để lấp chỗ trống, không hứng thú với chuyện làm ăn. Điều này khiến Tư Mạn khó hiểu. Nếu đã không hứng thú, tại sao còn bắt cô ám sát Kỷ Thế Phàm ngay trong bữa tiệc? Nghĩ một hồi, Tư Mạn cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Cô vô tư lự bước hai bước, vừa vặn đứng ngay bên cạnh Nghiêm Trạch, chỉ cách có một gang tay. Cô đưa tay cầm lấy chai rượu rót xuống ly của Nghiêm Trạch, rồi lại thụt lùi hai bước về chỗ cũ. Lúc này Tư Mạn mới để ý thấy tất cả mọi âm thanh trong bữa tiệc cứ như dừng lại. Tất cả mọi người đều dồn lực chú ý vào cô. Ngay cả Kỷ Thế Phàm đang luyên thuyên bên kia cũng dừng lại nhìn cô. Tư Mạn ngơ ngác nhìn Hắc Miêu đang quăng cho cô một cái lườm sắc bén. Tư Mạn vò đầu. Sao? Cô đã làm sai cái gì? Cạch. Lúc này chúng nhân mới lại dồn ánh mắt về phía Nghiêm Trạch, rồi tròn xoe mắt kinh ngạc. Chính là vì Nghiêm Trạch không chút do dự uống ly rượu mà Tư Mạn rót, trong khi trước đó hắn chưa hề nhấp một ngụm nước nào. Nghiêm Trạch uống xong, liếc đôi mắt rét lạnh một lượt, tất thảy chúng nhân đều giật bắn, quay đầu đi, không dám đưa mắt dò xét thêm nữa. Tư Mạn vẫn đứng được ra như con ngỗng, không hiểu chuyện gì. Lúc này một tiếp viên lâu năm bước tới thì thầm bên tai cô. Đứng yên đi, khi nào có lệnh mới được rót rượu. Chủ thượng kỵ nhất là có kẻ đến gần, nhất là đàn bà. Tư Mạn, à thế à, một tiếng, rồi lại tiếp tục giữ bộ mặt bình thản. Chỉ là cô cực kỳ nghi hoặc nhìn người đàn ông nghiêm nghị kia. Nếu đó là điều tối kỵ, tại sao hắn lại chấp nhận uống rượu của cô rót? Cô đứng gần như vậy căn bản không hề có chút ý định muốn đuổi đi. Hay là điều này vốn nằm trong kế hoạch của hắn? Đang lúc suy nghĩ, từ gáy Tư Mạn đột ngột đổ mồ hôi lạnh. Cô giật bắn, đưa mắt sang bắt gặp ánh mắt sắc bén của Nghiêm Trạch đang nhìn cô. Tư Mạn vội vã chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, tập trung ý niệm một lòng hoàn thành đại nghiệp cho Nghiêm gia. Lúc này phía trên kia, Kỷ Thế Phàm cũng đã phát biểu xong, chính thức khai tiệc. Tư Mạn bắt đầu quan sát Kỷ Thế Phàm, tìm cách để hạ thủ hắn một cách nhanh nhất. Thần không biết, quỷ không hay. Chỉ là điều mà Tư Mạn không ngờ đến, đó là Kỷ Thế Phàm từ lúc kết thúc bài phát biểu liên tục nhìn cô không rời mắt, khiến cô một động tác cũng không dám làm. Kỷ Thế Phàm bước qua từng đám người, cầm ly rượu, cụm rượu, rồi nói chuyện. Hắn khéo léo từ chối, rồi bước thẳng đến bàn VIP của Nghiêm gia. Được chủ thượng đích thân ngự giá đến, thật vinh hạnh. Kỷ Thế Phàm câu nệ buông một câu, hơi cúi đầu. Nghiêm Trạch hờ hững nhìn Kỷ Thế Phàm, trên mặt không chút cảm xúc, chỉ có đôi mắt sáng quắc như chim ưng chiếu đến người đối diện. Hắn lạnh lùng buông một câu. Kỷ chủ trực tiếp thỉnh cầu, sao tôi có thể không nể mặt mà không đến? Kỷ Thế Phàm nở nụ cười thân thiện. Có thể được Nghiêm gia chiếu cố trong đợt nhập hàm sắp tới là phúc của Kỷ gia. Chủ thượng mở đường cho Kỷ gia, cho Kỷ gia cơ hội lấy lại thị trường. Công đức này không chỉ sao báo đáp cho hết. Cho nên bữa tiệc này hôm nay, Kỷ gia muốn bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn đối với chủ thượng, mong ngài không chê. Nghiêm Trạch nhích môi. Kỷ gia ba đời phú quý, chiếm đoạt thị trường phương Đông đã bao đời, vậy mà cũng có lúc phải nhờ kẻ khác chiếu cố để lấy lại thị trường. Khá khen cho Kỷ chủ. Một câu khích tướng này đã thành công khiến mặt Kỷ Thế Phàm sa sầm lại. Đây chẳng phải là nói Kỷ gia luôn tài ba, nhưng đến đời của Kỷ Thế Phàm ngu dốt mới thoái đến mức này sao? Kỷ Thế Phàm rất nhanh lấy lại vẻ mặt bác học, mỉm cười đáp lại. Đã để chủ thượng phải cười chê rồi. Lúc này Kỷ Thế Phàm đã không còn để tâm tới Nghiêm Trạch nữa, mà nhìn về phía đằng sau hắn, ánh mắt sáng ngời chiếu thẳng đến Tư Mạn. Bối Tư Mạn, thì ra em ở đây. Phản ứng đầu tiên của Tư Mạn là kinh ngạc không ngậm được miệng. Cái ngữ khí này cứ như là người thân lâu ngày không gặp, còn gọi cả họ cả tên cô ra. Mà theo trí nhớ ngắn hạn của cô thì khuôn mặt người này không có trong tiềm thức. Em không nhận ra anh. Kỷ Thế Phàm thấy sắc mặt lạ lẫm của Tư Mạn, kiên định bước đến trước mặt cô, nở nụ cười. 15 năm rồi, em không nhớ cũng phải. 15 năm? Sắc mặt Tư Mạn tối sầm lại, dường như mốc thời gian này đưa cô quay về với một ký ức đen tối, khiến cho ánh mắt cô trở nên sâu hoắm. đám hắc miêu và hắc báo đứng bên cạnh, không có chút phản ứng kinh ngạc nào, chỉ yên lặng như chuyện ngoài đường. Còn Nghiêm Trạch ngay từ đầu đã không động tâm, chỉ thong thả quan sát về mặt dạng người của Kỳ Thế Phàm lúc gặp Tư Mạn. Nói không có tình thì là lừa đảo. Kỳ chủ, có lẽ ngài nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là bối Tư Mạn ngài cần tìm. Tư Mạn đã lấy lại vẻ bình thản của thường ngày, ánh mắt không chút xúc cảm nào. Kỳ Thế Phàm ngắm kỹ Tư Mạn một lúc mới đáp, anh có thể nhận nhầm bất cứ ai, nhưng không thể nhận nhầm em. Kỳ Thế Phàm đưa tay nâng cằm Tư Mạn, để đôi mắt trân châu của cô đối diện với hắn. Em bây giờ rất giống bối phu nhân năm đó, lại còn nút ruồi đỏ giữa mi tâm này nữa. Anh sao có thể nhận nhầm đây? Ánh mắt Tư Mạn càng thêm sắc lạnh, dường như có thể khẳng định Kỳ Thế Phàm là một trong những nhân vật xuất hiện trong cuộc đời cô 15 năm trước. Nhưng cho dù đó là ai, cô cũng không quan tâm. Tư Mạn hất mạnh tay Kỳ Thế Phàm ra, khép hờ nửa mắt, dáng vẻ bất cần đáp. Thế giới có 7 tỷ người. Người giống người, tên trùng tên không ít. Tôi cũng chỉ là đứa trẻ cô nhi, chạy vậy làm công việc này. Vì lý do gì mà kỷ chủ buộc tôi phải thừa nhận người mà ngài tìm là như vậy? Kỳ Thế Phàm có chút bất ngờ trước phản ứng này của Tư Mạn. Hắn sững người một chút, nhưng mường tượng lại ký ức vẽ lên một người phụ nữ trước mặt. Nếu em không muốn nhận, anh sẽ coi như nhận nhầm. Tư Mạn hoàn toàn không hài lòng với câu nói này. Mặc cho vị trí của cô hiện tại phải cung kính với Kỳ Thế Phàm, cô vẫn nói với giọng điệu như mệnh lệnh buộc phải phục tùng. Không coi như, mà đích thị là ngài nhận nhầm. Nhìn cho kỹ, nhớ cho rõ, tôi không phải là người ngài cần tìm. 15 năm hay là 20 năm gì đó của ngài không liên quan đến tôi. Tôi chỉ là nhân viên phục vụ. Nếu được, thỉnh cầu ngài không làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Giọng điệu mạnh mẽ và chút kiêu ngạo này làm cho Hắc Miêu và Hắc Báo hơi nhíu mày. Đôi mắt Nghiêm Trạch cũng khẽ nhướng lên đến cô, môi khẽ nhếch lên. Những tiếp viên gần đó, gồm cả quản lý, thấy Tư Mạn cao giọng với Kỳ Thế Phàm thì mặt mày xanh mét. Một cô gái chỉ mới làm mấy tiếng lại dám lên mặt với kỷ chủ danh gia, đúng là ăn phải gan hùm mà. Cô bối, cô làm gì vậy? Sao lại dám nói năng như vậy với kỷ chủ? Mau xin lỗi đi. Quản lý từ lúc nào đã phóng tới, đứng bên cạnh Tư Mạn, ra bộ cáu giận quát. Nhưng cũng chỉ dám quát nhẹ, chỉ sợ nói lớn lại ảnh hưởng đến tâm trạng thường tiệc của Nghiêm chủ thượng. Tư Mạn hừ lạnh không đáp. Kỳ Thế Phàm dáng bộ hiền lành, ra vẻ lực bất tòng tâm nói. Không sao, là tại tôi nhận nhầm người khiến cô ấy khó chịu. Nhưng tôi nói không sao. Lúc này ánh mắt thư sinh của Kỳ Thế Phàm đột nhiên biến đổi. Con ngươi nhìn quản lý trở nên lạnh lẽo, giọng điệu khách sáo lại mang tính uy hiếp. Nhưng bất quá, chưa được một giây, liền rất nhanh tan biến, không kịp động tâm. Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến quản lý sợ đến mất mật. Vâng, vậy xin mời tiếp tục làm việc. Nhận rõ thái độ của kỷ chủ, quản lý không dám đôi co với Tư Mạn, vội vội vàng vàng thoái lui. Kỳ Thế Phàm ái ngại nhìn Tư Mạn một chút mới nói, công việc ở những nơi này không được tốt, nếu có thể anh muốn đưa em về Kỳ gia làm việc. Lời mời này nằm ngoài dự tính của Tư Mạn. Tuy rằng cô vẫn chưa nhớ ra Kỳ Thế Phàm này là ai trong ký ức, nhưng sự thân thuộc này khiến cô thấy bất an. Người này nằm trong nhiệm vụ buộc phải hạ sát của cô. Lý lẽ nào buộc cô phải xoay chuyển trở thành người được an bài dưới tay hắn? Kỳ chủ có vẻ rất hứng thú với người của tôi. Giọng nói trầm lạnh vang lên, cắt đứt bầu không khí quỷ dị giữa Tư Mạn và Kỳ Thế Phàm. Nghiêm Trạch không biết từ lúc nào đã chiếu đôi mắt lạnh lẽo kia sang hai người. Khí thế cường bạo nuốt trọn hơi thở của chúng nhân, khiến ai nấy không dám thở mạnh, cũng không có lá gan ho ra một tiếng. Điều này khiến cho Tư Mạn có chút bất ngờ. Không phải cô cải trang vào đây hại Kỳ Thế Phàm, thế mà lại tự nhận mình cô là người của hắn. Kỳ Thế Phàm nhíu mày. Cô ấy là người của Nghiêm gia. Chỗ này là do Kỳ gia đặt để làm tiệc. Người ở đây cũng chỉ có thể là của tổ chức đặt tiệc hoặc của Kỳ gia. Sao người của Nghiêm gia lại có thể đứng ở nơi này mà phục vụ? Thế nào, không được sao? Ánh mắt Nghiêm Trạch thập phần lạnh lẽo. Lời nói cứ thế, hắn là chủ của thiên hạ này. Hắn muốn an bài người của hắn ở đâu, kẻ khác không có quyền chen miệng vào. Lời này quả nhiên đả kích Kỳ Thế Phàm, khiến cho hắn xa sầm mặt. Trong một giây ngắn ngủi, hắn lướt mắt đến Tư Mạn đang bình thản đứng đó. Cánh tay dài vung ra, nhanh như chớp phóng đến hông Tư Mạn. Nhưng cái chớp mắt này của Kỳ Thế Phàm đã bỏ lọt Tư Mạn. Cô vụt qua như ánh sáng, khay đựng rượu trên tay bay lên không trung, cánh tay thon nhỏ chụp lấy bả vai Kỳ Thế Phàm, xoay một vòng, chỉ với một tư thế thuật dã trấn thủ ngay đằng sau lưng hắn, dùng sức ấn mạnh Kỳ Thế Phàm xuống sàn, tay còn lại bóp cổ vào cổ hắn. Một loạt các thao tác này cùng với tiếng vỡ thủy tinh tập trung mọi sự chú ý của nhân chúng trong bữa tiệc. Ngay từ khi Kỳ Thế Phàm bước đến bàn của Nghiêm gia, chúng nhân đã không từ bỏ cơ hội được nhìn hai gia tộc này đối đầu, cho nên chuyện xảy ra hoàn toàn nằm trong tầm mắt của chúng nhân. Hắc Miêu cùng Hắc Báo nhíu mày nhìn Tư Mạn, miệng chỉ lẩm bẩm câu: cô ta biết nhu thuật. Ở bên kia, người của Kỳ gia đã ào ào phóng đến, kèm theo súng chĩa về phía Tư Mạn. Mau bỏ Kỳ chủ ra. Tư Mạn không bỏ đám người xung quanh vào mắt, chỉ đưa tay ấn mạnh vào huyệt ở cổ Kỳ Thế Phàm. Kỳ Thế Phàm bị Tư Mạn chấn giữ, hơi thở bắt đầu khó khăn, nhưng hắn không vì thế mà ngậm miệng, quyết gượng gạo nói mấy câu: không được nổ súng, không được làm hại cô ấy. Tư Mạn cả kinh, đến nước này rồi mà vẫn còn cố bảo vệ cô, vậy hành vi lúc nãy của hắn là gì? Bỗng dưng đầu Tư Mạn vụt qua một tia suy ngẫm. Cô đưa mắt sang Nghiêm Trạch vẫn ngồi yên xem kịch vui, nói: đây là điều anh muốn. Tư Mạn đã nhìn ra Nghiêm Trạch đích thị đã điều tra thân phận họ bối của cô, xem chừng cũng đã tìm ra chút ít mối liên hệ giữa cô và Kỳ Thế Phàm. Có lẽ hắn không đơn giản chỉ muốn mạng của Kỳ Thế Phàm, mà là muốn một thứ khác, cho nên mới bày ra thế trận này. Nghiêm Trạch lặng yên ngồi đó, ánh mắt chết chóc uy hiếp Tư Mạn: cô không có tư cách đặt nghi vấn với tôi. Vậy sao? Môi Tư Mạn nhếch lên cao ngạo, bàn tay chấn giữ Kỳ Thế Phàm buông lỏng, ngón tay nhanh nhạy rút khẩu súng lục gọn gàng đặt bên hông ra, chỉ thẳng về phía Nghiêm Trạch: thế thì tôi đặt nghi vấn với súng nhé. Một câu nói này của Tư Mạn cùng hành vi to gan kia chớp mắt khuấy động tim gan của chúng nhân. Chưa nói đến người của Nghiêm gia lao ra như bay đến chĩa súng về phía Tư Mạn, thì người của gia tộc khác cũng ào ào xông tới tham gia cuộc vui. Thiên hạ này chưa từng kẻ nào chĩa súng về phía Nghiêm Trạch lại được sống sót toàn thây. Nghiêm Trạch vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, cả thân thể cao lớn đứng thẳng lên, dùng khí thế bủa vây trói chặt Tư Mạn trong tầm mắt. Ngay cả tia sáng nhỏ nhất cũng bị hắn che khuất. Phút chốc Tư Mạn nhận ra cả thế giới của cô đã bị người đàn ông này che khuất. Bàn tay thoáng run, nhưng Tư Mạn vẫn kiên định, không nao núng trước khí thế của Nghiêm Trạch. Cô xem ra thì chưa hiểu quy tắc của Nghiêm gia. Nghiêm Trạch bước tới một bước, cả hội trường im bặt, không có nổ một tiếng thở mạnh. Tư Mạn cả kinh bước lùi một bước. Cuộc đời lăn lộn của cô chưa từng vì một người chỉ dũng khí thế mà áp chế được cô như thế này. Tôi không phải người Nghiêm gia, đương nhiên không cần phải hiểu. Tư Mạn to gan hét lên. Bộ dạng luống cuống này thật khác ra phong thái ung dung tự tại của con thiêu thần. Nghiêm Trạch đút tay vào túi, cả thân thể chìm trong mảng tối mịt, nhưng ánh sáng mắt lại sáng lên như lưỡi gươm. Hắn cười khẩy. Cô nghĩ tôi sẽ cho một kẻ cứng đầu như cô một khẩu súng thật. Câu nói này không khiến Tư Mạn dao động, mà còn khiến cô thập phần tự tin. Tôi đã nói rồi, súng là người thân của tôi. Tôi đương nhiên nắm bắt được tình trạng của nó khi nằm ở trong tay tôi. Muốn thử xem súng của tôi là thật hay dởm, anh chỉ cần chờ tôi bóp cò là xong. Sắc mặt Hắc Miêu Hắc Báo lập tức đại biến. Những tưởng lừa được cô gái này dùng súng không đạn, không ngờ cô ta lại biết được. Không biết từ lúc nào đã lắp đạn vào rồi. Tư Mạn, mau bỏ súng xuống. Kỳ Thế Phàm bên cạnh bắt đầu thấy không ổn mới mở miệng. Tư Mạn vẫn dán mặt vào Nghiêm Trạch, nuốt khan vài lần, vẫn cố gắng không để ngạo khí của hắn lấn át. Tuy rằng hắn không nói, cũng chẳng trực tiếp ngăn chặn hành vi của cô, nhưng tình hình này mặc dù cô mới là người uy hiếp hắn, nhưng đích xác Nghiêm Trạch mới chính là kẻ nắm giữ cục diện. Chết tiệt! Nhận ra không thể nhẫn nhịn thêm nữa, Tư Mạn nhắm thẳng vào Nghiêm Trạch, nhấn mạnh cò. Đoàng! Tiếng súng chói tai vang lên, kèm theo chút khói nhắm thẳng về hướng Nghiêm Trạch, nhưng lệch đi 5 phân, nhắm trúng ống súng đằng sau bàn Nghiêm gia đang chĩa về Nghiêm Trạch. Đường đạn thẳng tắp phá hỏng khẩu súng lục còn chưa kịp lên đạn, rồi về đích với vai kẻ cầm súng. Đó là một người đàn ông mặc đồng phục tiếp viên. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, ngay cả Hắc Miêu, Hắc Báo cũng không kịp phản ứng. Đang dùng hết một thân thể che chắn Nghiêm Trạch, một hạ thủ Tư Mạn, thì đường đạn đã công thành. Điều khiến họ bất ngờ chính là phát súng vừa rồi ngay từ đầu đã không nhắm đến Nghiêm Trạch, mà là một kẻ khác cố ý nhằm vào Nghiêm Trạch. Từ uy hiếp đến cứu nguy, sự việc này quá bất ngờ, ngay cả Hắc Miêu, Hắc Báo cũng không kịp phản ứng, đang dùng hết thân thể một che chắn Nghiêm Trạch, một hạ thủ Tư Mạn thì đường đạn đã công thành. Điều khiến họ bất ngờ chính là phát súng vừa rồi ngay từ đầu đã không nhắm đến Nghiêm Trạch, mà là một kẻ khác cố ý nhắm vào Nghiêm Trạch. Từ uy hiếp đến cứu nguy chỉ vẻn vẹn trong một giây ngắn ngủi, khiến cho chúng nhân vừa hốt hoảng bắt giữ tên sát thủ kia, vừa mở to mắt đánh giá Tư Mạn. Và người đánh giá cô lâu nhất chính là Nghiêm Trạch. Không ai rõ chuyện tại sao hắn bị cô uy hiếp lại để cho cô tự tại thị uy mà không ngăn cản. Có chăng đã biết chuyện mưu sát, hay là đã đọc được trong mắt cô tình thế sắp tới? Hoặc giả hắn nhận ra Tư Mạn căn bản là không hề có ý định ra tay với hắn. Nghiêm Trạch sải bước, vươn bàn tay to lớn ra, giữ lấy cằm Tư Mạn, bóp chặt. Cô muốn gì? Câu hỏi này như khai sáng tiềm thức Tư Mạn. Chính xác đây là điều cô mong muốn. Từ khi bắt đầu khai tiệc, cô đã nhìn ra kẻ có muốn tiếp cận đến gần khu vực Nghiêm gia, còn giấu một khẩu súng lục cỡ nhỏ bên dưới khăn tay. Tư Mạn vốn là kẻ lừa đảo, cho nên vài mánh khóe che đậy, hành vi hạ sát bằng cách giả trang làm nhân viên phục vụ một cách nghiệp dư không qua mắt được cô. Lý do nữa đó là cô không thể đánh rắn động cỏ, bởi vì cô đang có nhiệm vụ hạ sát Kỷ Thế Phàm, mà tình hình lại xoay chuyển quá nhanh. Kỷ Thế Phàm khi không lại quá chú tâm đến cô, mà cô cũng nào có lá gan dùng cái chân bị thương để chống đối Nghiêm gia, mặc kệ Nghiêm Trạch dùng cô để mưu đồ với Kỷ Thế Phàm. Tư Mạn vẫn thừa dịp này cứu Nghiêm Trạch một mạng, có thể hắn sẽ mở lòng từ bi, hỉ xả mà cho cô cơ hội thoát thân. Chỉ là một vòng đó lại bị Nghiêm Trạch nhìn thấu trong thời gian ngắn ngủi, khiến cho cô có chút bội phục người đàn ông này. Tôi muốn tự do, Tư Mạn bình tĩnh đáp. Ánh mắt Nghiêm Trạch lạnh hơn một đoạn, cánh tay dài vung ra ôm chặt lấy eo Tư Mạn, kéo vào lồng ngực, tay còn lại lần nữa siết mạnh lấy cằm cô. Biểu hiện tốt như vậy, tôi đương nhiên sẽ không để cô đi. Cô nên nhớ, một lần là người của Nghiêm Trạch này, cả đời cô cũng không thoát khỏi tay tôi. Thanh âm trầm lạnh xoáy sâu vào tâm can Tư Mạn. Cô bây giờ mới thấy hối hận, biết vậy đã chẳng cứu hắn. Vừa rồi còn hỏi tôi muốn gì, bây giờ lại không đáp ứng. Anh đúng là kẻ hai mặt. Tư Mạn coi như lớn mật, không màng quan tâm cô đang bị Nghiêm Trạch trói chặt trong lòng mà lên tiếng mắng chửi. Người xung quanh không khỏi cảm phục cô. Trần đời vẫn có người can đảm như vậy. Bối Tư Mạn, cô nghĩ cô là ai mà dám đòi hỏi tôi? Bóp chết cô chỉ là một cái tiện tay, còn dám mưu cầu tự do, yêu cầu cao sang gì? Lời nói lạnh lẽo cùng hơi thở nguy hiểm phả lên mặt Tư Mạn khiến da đầu cô tê dại. Ý chỉ này vừa hạ xuống chính là ngoài việc được sống ra, cô không có quyền tự do. Tư Mạn hừ mũi, đã hoàn toàn rõ không thể đôi co với Nghiêm Trạch, bằng không lại ăn một phát súng ở đâu đó. Mà cô vẫn còn trẻ, chưa muốn lên bàn thờ sớm như vậy, nên đành nếm nhịn để mặc hắn càng siết chặt vòng tay ôm cô, không cho cô có nửa phân ý niệm chạy trốn. Quỳ xuống. Hắc Miêu từ lúc nào đã trói chặt tên sát thủ định sát hại Nghiêm Trạch kéo đến trước mặt hắn. Xem vết thương trên vai thì đường đạn Tư Mạn là vết bầm trên mặt, đủ thấy tên sát thủ này rất thảm bại như thế nào. Chủ thượng, chuyện này... Kim chủ nhà họ Kim lách qua đám người đứng bên cạnh Nghiêm Trạch lên tiếng. Kim gia là một trong những gia tộc được Nghiêm gia bảo hộ thương mại. Đối với chuyện Nghiêm gia bị ám sát, đương nhiên ảnh hưởng không nhỏ đến gia tộc họ Kim. Cho nên phản ứng nhanh nhất trong tất cả hào môn vẫn là Kim chủ Kim Khiết. Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế, mưu sát chủ thượng. Kỳ gia đây là có ý gì? Lại một gia tộc nữa lên tiếng, đó là đại tiểu thư nhà họ Lâm, Lâm Nhược Doanh. Họ Lâm đối với Nghiêm gia một lòng tận trung, lại đối với Kỳ gia đố kỵ tranh giành. Cho nên tại bữa tiệc Kỳ gia tổ chức lại để xảy ra trận ám sát này, trước tiên vẫn nên buộc chủ tiệc chịu trách nhiệm. Kỷ Thế Phàm chỉ là y phục bị gấp ly sau cú tấn công đột ngột của Tư Mạn, dáng vẻ thư sinh hiền lành biến mất, chỉ còn ánh mắt nghiêm nghị nhìn Nghiêm Trạch. Chủ thượng, việc này không liên quan đến Kỷ gia. Nếu có chăng buộc trách nhiệm cho Kỷ gia thì chỉ có thể trách người làm không chu toàn, để kẻ gian trà trộn vào hàng ngũ mới dẫn đến cớ sự này, mong ngài xem xét. Nghiêm Trạch hơi buông lỏng tay ôm Tư Mạn để cô đứng sang một bên. Bất quá Tư Mạn vừa bị một người to lớn như vậy ôm chặt, chân cũng thoáng đau nhức, căn bản không thể đứng vững, cho nên tay Nghiêm Trạch vừa rời khỏi eo cô liền loạng choạng sắp ngã. Bàn tay vừa buông lỏng lại gấp gáp giữ chặt eo cô, đỡ lên lưng cô, mày thoáng nhíu lại. Vô dụng. Tư Mạn tự nhiên bắt lấy bắp tay cường tráng của hắn, để mặc bản thân dựa vào lồng ngực rộng lớn, hừ lạnh không nói. Coi như cô sợ hắn, trần đời này hắn là người duy nhất dám nói cô vô dụng. Nghiêm Trạch không buồn bỏ phản ứng kinh ngạc của đám người xung quanh vào mắt, cũng không để ý miệng của Hắc Báo, Hắc Miêu sắp rớt khỏi hàm sau một màn đỡ đần kia của hai vị, không coi người xung quanh ra cái gì. Nghiêm Trạch chiếu mắt về phía tên sát thủ, ánh mắt rét run như đông tháng chạp. Tôi cho cậu 5 giây. Một câu nói này đả kích rất lớn đến tinh thần tên sát thủ mặt lạnh kia. Danh tiếng của Nghiêm Trạch ra tay tàn nhẫn không phải là tự dưng mà có. Nghiêm Trạch nói 5 giây, tức là cuộc đời hắn chỉ còn 5 giây để hít thở. Nếu hắn không mở mồm, Nghiêm Trạch tuyệt nhiên sẽ không để hắn sống lâu hơn. Hắc Báo rút súng ra, lên đạn, chĩa thẳng nòng súng vào thái dương tên sát thủ, miệng bắt đầu đếm. Chúng nhân xung quanh vã mồ hôi nhìn tên sát thủ, bất giác đều lùi lại vài bước, tự hồ sẽ sắp chứng kiến một cảnh máu me. Ai cũng biết đám sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp đều rất cứng mồm, cho dù chết cũng không chịu mở miệng. Cho nên một màn này, ai nấy đều biết trước kết quả. Tư Mạn hơi chấn động nhìn cảnh này. Cô trước nay cũng từng trốn vào vài tổ chức hắc bang đánh cắp thông tin, cũng đã gặp cảnh tượng máu chảy đầu rơi. Chỉ là hành vi hạ thủ không chút lưu tình, không cần quan tâm có moi được tin hay không của Nghiêm Trạch khiến cô có chút run rẩy. Hắn đích thị không phải người. Chỉ là việc mọi người không ngờ đến chính là tên sát thủ kia không những không tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn bật cười. Nụ cười khoái trá, bất cần, không sợ hãi vang lên, kích thích hệ thần kinh cảm giác của chúng nhân. Câm mồm, Hắc Báo nhịn không được liền quát. Tên sát thủ cười đủ liền gương mắt nhìn Nghiêm Trạch. Các người nghĩ tôi sẽ ngu ngốc đến mức tay không tấc sắt vào đây để thất bại rồi chết dưới tay Nghiêm Trạch. Ha ha, nực cười, tôi cười các người quá ngu ngốc rồi. Chúng nhân nghe vậy thì thoáng kinh hãi, ánh mắt Nghiêm Trạch cũng thẫm lại. Tư Mạn bất an khởi động đồng hồ, quả nhiên chiếc đồng hồ vang lên tiếng kêu báo động không mấy tốt lành. Cô nhai miệng nói, không ổn, chủ thượng, trên người hắn có bom. Chỉ một câu nói đã khiến cho sắc mặt chúng nhân đại biến nghiêm trọng. Có ai ngờ được người ở trong hội trường này lại có bom trên người. Nhanh tay nhất vẫn là Hắc Báo, chỉ một động tác đã xé tanh bành cái áo của tên sát thủ, để lộ ra một lớp bom được quấn cẩn thận quanh thân hắn. Dây xanh dây đỏ, dãy số đếm ngược, chói mắt, dọa cho chúng nhân kinh hồn lạc phách. Bởi vì thời gian tạm đếm ngược còn chưa tới 30 giây, đám hảo môn gia tộc khiếp sợ, không cần biết Nghiêm gia còn ở đây hay là sự vụ này ai sẽ giải quyết. Việc trước tiên là bảo vệ mạng sống cái đã. Cho nên chưa đến 3 giây đã ào ào chạy vụt ra cửa, tìm cho mình một con đường sống. Đáng tiếc, dường như rơi vào bẫy của một bàn tay to lớn nào đó đã được sắp đặt sẵn. Cửa hội trường này đã bị đóng chặt, không chút kẽ hở. Độ dày của cánh cửa này là bất khả xâm phạm. Chỉ có thể dùng chuông cảnh báo để kêu cứu. Thế nhưng mọi hệ thống an ninh đã tắt từ khi nào? Mau mở cửa ra. Vài hào môn gia tộc mất kiên nhẫn hét lên. Nhưng hội trường này chỉ có một cánh cửa duy nhất thông ra ngoài đã hoàn toàn bị vô hiệu. Chính xác, đẩy hơn 100 người trong hội trường rộng lớn vào trạng thái ngoại bất nhập, nội bất xuất. Một là cùng sống, hai là cùng chết. Khốn khiếp, tại sao một tên mang bom trên người lại có thể dẫn xác vào đây? Hắc Báo tức giận hét lên. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, mau đem hắn quăng đi. Hắc Miêu khẩn trương. Cửa không mở được, quăng hắn bằng cách nào? Chúng nhân nghe vậy nhất thời sa sầm mặt mày. Tất cả các hào môn khác chạy tới trước mặt Nghiêm Trạch xin chỉ thị. Chủ thượng, tình hình này... Nghiêm Trạch từ đầu tới cuối chỉ lãnh đạm nhìn tên sát thủ ôm bom quỳ gối, miệng vẫn không ngừng sổ ra vài tiếng cười chua chát. Và thời gian vẫn lơ đãng dần trôi đi, đủ để giúp những người có mặt ở đó trân quý từng phút giây hít thở trên trái đất này như thế nào. Tư Mạn đứng bên cạnh nín thở nhìn vẻ mặt như không có chuyện gì to tát của Nghiêm Trạch, trong lòng không khỏi khẩn trương. Sắp hết thời gian rồi, còn đứng đó làm cái gì hả trời? Nghiêm Trạch sải một bước, lạnh lẽo nhìn sát thủ. Muốn chết như vậy à? Tên sát thủ lạnh run nhìn hắn, quên cả vẻ mặt cao ngạo vừa rồi. Biểu hiện này rõ ràng là sợ khí thế của Nghiêm Trạch. Nghiêm Trạch, bớt ngạo mạn đi, sắp chết đến nơi rồi còn bày đặt. Tên sát thủ hừ lạnh, tỏ thái độ. Hắn cũng chẳng có lý do gì không tỏ thái độ, vì bom quấn trên người hắn căn bản không thể gỡ ra. Thời gian hắn sống cũng chỉ có gần 20 giây. Hắn có thể vì cái gì mà sợ không dám nói? Lex muốn dọn dẹp Nghiêm gia đến mức này, đúng là không tốn ít tâm tư. Nghiêm Trạch tóm lấy tên sát thủ, kéo mạnh hắn đến phía cửa đã bị khóa chặt phía trước, trước sự bàng hoàng của chúng nhân. Lex ư? Kỷ Thế Phàm nhíu mày nghi hoặc. Chiếu theo lời của Nghiêm Trạch thì sự vụ hôm nay là do một tay Lex bày ra, không chỉ để giết người Nghiêm gia mà còn cả trụ cột của các hào môn gia tộc khác. Nhưng lý do là gì? Chỉ vì cạnh tranh trên thị trường mà muốn hủy diệt một lúc nhiều gia tộc như vậy sao? Tư Mạn đứng đằng sau, ánh mắt tối sầm, bàn tay bỗng siết chặt lại. Chưa để chúng nhân kịp thời hiểu ra tình hình, tên sát thủ đứng bật dậy, toàn chạy về phía Nghiêm Trạch, thì hắn đã rút súng ra, nã một phát súng vào thẳng mi tâm tên sát thủ kia. Máu văng tung tóe, nhỏ giọt xuống cả đống bom trên thân tên kia. Cả thân thể vô lực đổ xuống, nằm xiên vẹo trước cổng lớn đã bị khóa chặt. Đem hết tất cả bàn ghế, chôn vùi tên này xuống, nhanh lên. Nghiêm Trạch lớn giọng ra lệnh. Người của Nghiêm gia không có nửa giây chậm trễ, lập tức dùng hết sức lực và tốc độ nhanh nhất đem hết bàn ghế đè lên tên sát thủ, mục đích chính là làm giảm lực nổ của bom. Độ dày của kim loại và độ rộng của hội trường này vừa đủ có khả năng an toàn nếu giảm được càng nhiều lực nổ. Hiểu được điều mà Nghiêm Trạch hướng đến, người của gia tộc khác cũng lập tức theo lệnh, phụ Nghiêm gia dùng bàn ghế và những thứ có thể dùng để giảm lực nổ bọc tên sát thủ ôm bom đã chết lại. Chỉ còn 10 giây, công đoạn chôn người bằng ghế chỉ mới hoàn thành được 1/4. Chủ thượng, mau lùi ra phía sau. Hắc báo vừa bận rộn, vác bàn vừa lên tiếng nhắc nhở. Tôi vẫn còn chưa sợ chết đến vậy, tiếp tục đi. Nghiêm Trạch bình thản đáp. Hắn trước nay gặp không ít chuyện uy hiếp đến tính mạng, tự nhiên mà tôi luyện được tinh thần thép, không chút hoảng sợ. Chỉ có điều lúc hắn vô thức quay đầu nhìn sang bên cạnh, Tư Mạn vừa nãy còn đứng bên cạnh hắn đã không thấy đâu. Mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt sắc lạnh rơi xuống hội trường rộng lớn tìm kiếm cô. Phía bên kia bàn, Nghiêm Trạch nhìn thấy Tư Mạn giữa tình thế hỗn độn đả thương một người đàn ông mang áo măng tô dài, không khách khí lột cái áo đó ra khoác lên người cô. Chiếc áo này đủ rộng và dài để che hết thân thể cô. Tích tắc, tích tắc, những giây cuối cùng vang lên trong sự ngưng trọng của chúng nhân và những chiếc bàn sắt đã chôn vùi thân thể tên sát thủ. Tư Mạn từ bên kia hướng về phía Nghiêm Trạch chạy áo tới, kéo tay hắn về phía sau, lùi ra xa cửa. Vội cái gì? Nghiêm Trạch kéo tay cô khựng lại, thong thả cùng anh em Nghiêm ra lùi về phía sau, không quên kéo cô theo cùng. Khi tiếng tích tắc vang lên những giây cuối cùng, Tư Mạn đẩy Nghiêm Trạch vào tường, dùng thân nhảy lên ôm lấy đầu hắn trong vòng tay cô, nhất nhất che chắn cho đầu hắn. Hành động này nằm ngoài dự liệu của Nghiêm Trạch. Chưa kịp để hắn bất ngờ thì anh em Nghiêm gia bao gồm cả Hắc Báo và Hắc Miêu đã vây quanh Nghiêm Trạch, khom người chụm lại thành một chỗ, kiên quyết tạo thành một bức tường chắn vững chãi cho Nghiêm Trạch. Tất cả đều không hề nói một lời, không chút sợ hãi, cứ như là một hành động hoàn toàn tự nhiên, theo bản năng mà không đòi hỏi bất cứ mệnh lệnh hay quyền uy nào buộc phải phục tùng. Nghiêm Trạch buông lỏng mày kiếm, vòng tay ôm eo Tư Mạn, bàn tay to lớn cũng ôm chặt đầu cô. Cả hai tự nhiên bảo vệ cho nhau giữa tình thế ngàn cân treo sợi tóc này. Bùm! Tiếng nổ vang lên, kèm theo sự rung lắc dữ dội từ dư chấn. Luồng khí nóng bốc lên như thiêu như đốt bao trọn, ôm lấy tất cả những con người có mặt trong hội trường. Tiếng la hét, tiếng chửi rủa, tiếng kêu cứu thảm thiết và cảnh tượng khói lửa cộng dồn với mùi thuốc súng, hệt như một cảnh tượng bên dưới địa ngục. Khiến cho ai nhìn thấy kinh hồn lạc phách, chỉ e cả đời không thể quên được cảnh tượng này. Sức công phá của quả bom kia không phải chuyện đùa, có thể phá tan tầng tầng lớp lớp bàn sắt chồng chèo lên nhau, gây ra một lực nổ lớn đến mức phá tan cánh cửa sắt dày không cách nào di chuyển kia, lộ ra bên ngoài thế giới với ánh trăng đã dần lụi tàn giữa đêm đen kia. Lúc này ai cũng hiểu việc làm của Nghiêm gia hoàn toàn không thừa thãi. Nếu không có đống bàn ghế kia chế ngự lực nổ thì e là một mẩu vụn trong hội trường này cũng chẳng còn. Ở phía bên trong hội trường, không ít người đã bị thương vì lực nổ, có rất nhiều người vì mảnh vỡ và lửa bao vây mà chết. Cũng có người kịp trốn ở một nơi an toàn mà mừng rỡ chạy ra sau cú nổ. Còn ở bên phía Nghiêm Trạch, những anh em đứng ngoài cùng bảo vệ Nghiêm Trạch bị thương không nhẹ. Có người trúng một mảng sắt vào đùi, có người bị chùm đèn rơi trúng. Và dĩ nhiên, Nghiêm Trạch nằm trong lớp bảo vệ nghiêm ngặt, hoàn toàn bình an không chút xây xước.